Chương 104 tối cường thăng cấp hệ thống. Một hiếp miểu sát. Thuộc vô địch mục đích rất đơn giản, bức ra báo nữ, lại dùng báo nữ làm mồi dẫn ra Long Phi. Hắn không nghĩ tới một lần đem Long Phi cùng báo nữ đều cho đi ra rồi. Nhất thời thuộc vô địch âm u cười giận dữ, nói, hệ tiểu tạp chủng, các ngươi là trốn không thoát đâu, đuổi theo cho ta. Trong phút chốc, 8 tên mãnh hổ chiến sĩ hóa thân mãnh hổ hung mãnh nhào vào Tùng Lâm Trung, yêu thú giác quan năng lực trời sinh liền muốn so với nhân loại mạnh hơn. Tại loại này u ám Tùng Lâm trong, bọn họ giác quan năng lực càng thêm nhạy bén, rất nhanh, 8 người liền khóa chặt Long Phi cùng báo nữ vị trí. Thuộc vô địch trầm trầm cười rộ lên, xoay người xem hỏa diễm trùng thiên giả báo bộ lạc hót, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ mạnh mẽ lực lượng bắn ra, những kia hỏa diễm tại trong bộ lạc nổ tung, lạnh lùng nói, kể từ nay về sau, tà ma lãnh địa cũng không còn giả báo bộ lạc hót. Chết hết, lúc này báo nữ còn tại kịch liệt giãy giụa, Long Phi cũng không lo nổi nhiều như vậy, ôm lấy nàng liền hướng chặt chẽ lâm trung vọt vào, ý niệm liên lạc hỏa ưng, đi cái đường nào? Nhanh cho ta nhắc nhở. Hắn tại chặt chẽ lâm trung căn bản phân rõ không được phương hướng, chỉ có thể dựa vào hỏa ưng hướng dẫn rồi. Hỏa ưng truyền âm nói, "Ê chủ nhân, tại ngươi tay phải phương hướng 3000 mét ngoài có một chỗ sườn đồi, cái kia sườn đồi." Hỏa ưng dừng lại một chút, có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, "Để các ngươi đi nơi nào, ta tại sườn đồi một bên thượng đẳng các ngươi." "Biết rồi." "Hỏa ưng, chính ngươi cẩn thận một điểm, lần này thuộc vô địch tuyệt đối đến có chuẩn bị." Long Phi tâm trung gánh tâm đạo, hỏa ưng đã từng xuất hiện một lần, thuộc vô địch không thể không có phòng bị. Hỏa ưng nói, "Ngài chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi." Hỏa ưng rất tự tin, cũng không hề quá coi là chuyện to tát. http://trwinkutiti.net phi cầm yêu thú rất ít, tại vùng này, nó liền là tuyệt đối bá chủ, cũng không e ngại mặc cho hà phi cầm yêu thú. Long Phi ôm báo nữ nhanh chóng qua lại, đối báo nữ nói, "Ngươi yên tâm, ngươi thù ta nhất định sẽ giúp ngươi báo, ta nhất định sẽ tự tay giết thuộc vô địch." Bốt a. Nghĩ đến thuộc vô địch trên người kim quang lòe lòe quang mang, hắn liền không nhịn được kích động lên, hình người bốt cũng không thấy nhiều a, tại trong trò chơi nếu như là hình người bốt lời nói, vậy nhất định sẽ tuôn ra phi thường khốc đồ vật, thậm chí là thần khí a, rầm. Long Phi nặng nề nuốt một cái nước miếng, lẩm bẩm nói, "Ê lão tử nhất định sẽ bạo ngươi." Báo nữ nước mắt chảy ròng, nhìn của mình phụ thân, tộc nhân tất cả đều chết ở trước mặt của nàng, nàng vạn phần tự trách. Từ nhỏ nàng liền được khen là không rõ con gái, cũng được gọi là tử vong con gái, nàng mẫu thân bởi vì nàng mà chết, phụ thân của hiện tại, tộc nhân, tất cả đều bởi vì nàng mà chết, nàng thật sự không muốn lại có thêm người bởi vì nàng chết rồi. Đối Long Phi lớn tiếng nói, "Ê Long Phi ca ca, ngươi thả ta xuống, ta là tử vong con gái, ta sẽ mang cho ngươi đến vận rủi, ngươi thả ta ra, chính ngươi đào tẩu đi, đi cùng với ta. Ngươi trốn không thoát đâu." Vì nàng hiện tại lo lắng duy nhất chính là Long Phi, nàng lo lắng của mình vận rủi sẽ hàng lâm tại Long Phi trên người. Long Phi thở dốc như trâu, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghe được báo nữ lời nói, nhất thời một cái tát đánh vào nàng vĩnh cao trên mông đít nhỏ, nói, "Ngươi nếu như còn dám nói như vậy, ta đập nát ngươi cái mông nhỏ." "Cái gì vận rủi? Ngươi là vận rủi tiểu thư sao?" "Sai. Ngươi là báo nữ." "Cái gì không rõ con gái à? Ngươi là không rõ chi nhận sao?" "Hơi khó hiểu, ê sai. Ngươi là báo nữ." "Báo nữ chính là báo nữ, không phải là cái gì tử vong con gái, giả bất sẽ mang đến cho ta vận rủi, chỉ cần có ta Long Phi một hơi tại, ta thì sẽ không để bất luận người nào khi dễ ngươi. Ta muốn ngươi khai tâm sung sướng cả đời." Long Phi vừa chạy vừa nói ra, "Ở ngươi phụ thân vì ngươi mà chết, ngươi tộc nhân vì ngươi mà chết. Bọn họ đều đang bảo vệ ngươi, tại sao? Bởi vì hy vọng ngươi có thể sống sót. Nếu như ngươi lại đề cập với ta đem ngươi bỏ lại sự tình, ta thật sẽ nổi giận rồi." "Bỏ lại báo nữ, không thể nào sự tình." Ý hấp. Hấp, một đầu cao hơn 2 mét cường tráng mãnh hổ ngửi một cái, đối với mặt sau cách đó không xa mãnh hổ chiến sĩ, nói, "Ở phía bên trái, khoảng cách 600 mét. Ta trước tiên gia tốc." Trống khi mãnh hổ nhảy một cái, bay thẳng đến một khỏa trên cây to, tứ chi đẩy một cái, lại là vừa nhảy, chớp mắt chính là ngoài mấy chục thước, sau lưng 7 đầu mãnh hổ cũng cấp tốc đuổi theo. 2 phút sau, hỏa ưng bỗng nhiên truyền âm, nói, "Ê chủ nhân, ngươi phía sau 100 mét nơi, 50 mét, 30 mét. Đến rồi, trong phút chốc ỉ rống, mãnh hổ gào thét, chiến vương cảnh giới âm ba lực lượng nổ bắn ra đến, trực tiếp trấn áp lại Long Phi. Màng tai đều phải đánh nứt đi, Long Phi tốc độ lập tức chậm lại, cũng trong nháy mắt này, này đầu mãnh hổ nhào đi ra. Thân thể tại không trung cấp tốc biến hóa, biến thành nửa người nửa thú, một thanh tinh cương đại đao chồng chất cắt xuống đến, liệt hổ trảm. Tinh cương đại đao bỗng nhiên phun ra hỏa diễm, trong ngọn lửa một đầu hung mãnh vô cùng hỏa hổ nổ bắn ra đến, hình thành đao khí, nặng nề đánh về phía Long Phi đem báo nữ thả xuống, thân thể chìm xuống, tứ chi triển khai, hệ ục ục cô wa, thân thể dường như đạn pháo nặng bay ra ngoài, cáp mô công tốc độ nhanh nhất, đối mặt liệt hổ trảm Long Phi muốn phá giết, chỉ có thể dùng cáp mô công y vèo. Thân thể giữa ở đằng kia đầu hung mãnh hỏa hổ đao khí phía dưới qua lại mà qua, trong nháy mắt đánh vào mãnh hổ chiến sĩ bụng y âm. Mãnh hổ chiến sĩ bụng đau nhất, bất quá. Hắn là trải qua bách chiến mãnh hổ dũng sĩ, cho dù bụng đau nhất, hắn cũng phi thường trấn định, đao pháp biến đổi, hướng Long Phi phần lưng chém đánh xuống, kề chết. Giảo sát. Cách chít chít, giết. Răng rắc. PHOC PHOC PHOC, tiên huyết cuồng phun. Mãnh hổ chiến sĩ thân thể chìm xuống, hai tay vẫn là hung mãnh bổ xuống, kệ chết đi cho ta. Chiến vương cảnh giới tu vi còn cao hơn Long Phi nơi rất nhiều, hơn nữa Long Phi không nghĩ tới hắn trúng rồi các mô công giảo sát lại vẫn có thể đem hết toàn lực chém xuống đến, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, lần này xong. Một đao kia hẳn phải chết, ê mẹ. Còn tại quá yếu. Long Phi tâm trung thống hận, đồng thời cười nói y xong. Vèo. Liền ở Long Phi tuyệt vọng trong nháy mắt đó, một cái sắc nhọn vô cùng cây lao cắt ra trường không, mũi thương lên mang theo một tia màu đỏ quang mang, như là phát quang vũ khí như thế, cây lao trực tiếp cắm vào mãnh hổ chiến sĩ trong miệng y oanh. Mạnh mẽ lực lượng tướng mãnh hổ chiến sĩ đinh ở phía xa một khỏa trên cây to, tinh cương đại đao ly Long Phi sau lưng chỉ có nửa cm khoảng cách, phía sau lưng phát lạnh, nước tiểu đều suýt chút nữa dọa đi ra, nhìn mãnh hổ chiến sĩ trong miệng này cái cây lao, Long Phi xoay người nhìn cách đó không xa báo nữ, hưng phấn nói: Ở đây mới là ngươi, cùng giả nữ thợ săn, ha ha ha, y á đù ni đang đích thực, báo nữ đứng ở nơi đó, tay cầm một cái sắc nhọn cây lao, hô hấp có chút thở nhẹ, ngực phập phồng. Nhìn Long Phi, nói, Long Phi ca ca, ta sẽ không nhận mệnh. Vừa nãy một khắc đó, nàng giống như Long Phi cho rằng Long Phi muốn chết rồi nhưng là nàng không muốn gặp lại được người ở bên cạnh bởi vì nàng chết đi, chẳng biết vì sao, ở lúc đó một khoảnh khắc, trong cơ thể cái cổ này không hiểu lực lượng đột nhiên bắn ra. Nắm lấy cây lao ném đi ra ngoài, số từ 1845.